Chương 452, trước khi chiến đấu. Chương 452, trước khi chiến đấu. Mạnh Thiên Dũng vội vàng nói, Lục tổng quản xin yên tâm, ngài có thể không biết, ta cùng Giang Trạch đạo hữu mặc dù là trong gia tộc tu sĩ, hay là ngoại vi bằng chi, nhưng không biết, hai người chúng ta chính là bởi vì bị người gạt bỏ mà đến. Vốn một vị sẽ bị trở thành pháo hôi, nay đại chiến một chỗ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại đại tổng quản nói hội đối xử như nhau, kia đại tổng quản cũng không cần có chút lo lắng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì cản sự tình, ngược lại sẽ toàn lực xuất thủ hai người thế nhưng là biết, nhưng phàm là bị Lục gia tán thành tu sĩ, đều là nhận được một phần vô cùng khả quan linh đan với tư cách là giúp đỡ, những linh đan này mặc kệ phẩm cấp như thế nào, đều là Lục thiếu chủ tự tay chỗ luyện, tại trên thị trường NG đây tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Có những linh đan này, trong chiến đấu hoàn toàn có thể làm bảo vệ tánh mạng lớn nhất bảo đảm, hai người choáng váng mới có thể cự tuyệt. Lục Thiên Ưng lúc này cũng trở về qua vị, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười, gật đầu nói, như thế vậy nhờ cậy, sau đó sẽ có người đưa tới linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đa tạ Lục tổng quản. Hai người lúc này rốt cục đem tâm trạng kéo căng thần đưa hạ xuống, chỉ cần Lục gia không cầm bọn họ làm bia đỡ đạn, lại có linh đan với tư cách là bảo đảm, hai người tự hỏi vẫn có rất lớn khả năng tại đại chiến bên trong sống sót. Bọn họ những gia tộc này ngoại vi tu sĩ rất ít có thể có được gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, tất cả tài nguyên đều là chính mình lợi nhuận. Những năm nay hai người cũng tiếp nhận không ít thiên tôn điện tuyên bố các loại nhiệm vụ, có thể nói kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trên chiến trường tự có một bộ chính mình còn sống thủ đoạn đem. Về phần việc này, hai người trở về gia tộc, có thể hay không chịu gia tộc chèn ép cùng trừng phạt, hai người hiện tại đã không để trong lòng. Nhất là hai người vừa rồi nghe được Lục Thiên Ưng một phen, trong nội tâm đều cảm thấy, người ta Lục gia gia đại nghiệp đại, thật sự sẽ không cùng bọn họ loại gia tộc này bảng chi người so đo. Nếu là có thể tại lần này đại chiến bên trong hảo hảo biểu hiện một phen, hoặc là có thể được Lục gia coi trọng, mượn này cùng Lục gia tu sĩ nhờ vả chút quan hệ, như vậy đối với về sau tu luyện của bọn hắn mà nói, đem la mờ ít công to, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Lại nói trong gia tộc những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật mình cũng làm không được sự tình, dựa vào cái gì để cho bọn họ những cái này tôm tép nhại nhép đi làm, còn muốn làm thành, đã thất bại mới là chính xác nhất kết quả. Mà rời đi này suốt nơi ở Lục Thiên Ưng, lúc này cũng ở cẩn thận suy tư về, hai người kia thái độ có thể mang đến cho Lục gia chỗ tốt gì, thấy được hai người này, liền có thể thấy được Giang gia cùng Mạnh gia những cái kia ngoại vi tu sĩ tình huống, này đối với tương lai Lục gia cùng hai gia tộc này đối kháng cũng là có chút tham khảo giá trị. Nếu là hướng thâm nghĩ, hoặc là còn có thể có càng lớn giá trị lợi dụng. Bất quá việc này cũng liền tạm thời ngẫm lại, tương lai như thế nào cũng không đâu có. Đang tại Lục Vũ vội vàng gọi hắn và Lục gia giao hảo Thiên Đô thế lực đại biểu thời điểm, Ma vực phái đến Thiên Đô trợ giúp rốt cục đi đến. Lần này Ma vực trợ giúp quy mô cũng không lớn, thế nhưng vì duy trì trận này đại chiến, tại tài nguyên phương diện trợ giúp lại lớn phương hơn nhiều, điều này cũng cùng Ma vực hiện giờ công hãm nhiều cái ngoại vực thế giới có quan hệ. Lần này dẫn đội chính là La Thiên Ba Tà Tam huynh đệ, trừ đó ra, còn có hơn 20 cái hóa thần cảnh cùng 100 tên động huyền cảnh tu sĩ. Ma vực ngồi đối diện Chấn Thiên đều 3 vị quy chân cảnh hiện nay biểu hiện vô cùng bất mãn, những người này tay rất có thể liền chính là cuối cùng một đám viện trợ. Nếu như còn bắt không được Thiên Đô, như vậy Ma vực tạm thời cũng không có bao nhiêu tinh lực lại cho dư trợ rút. Rốt cuộc hiện nay Ma vực đồng thời mở ra mười mấy cái chiến trường, thế nhưng chân chính lấy xuống vẫn chưa tới một nửa, khắp nơi đều lúc dùng người. Chẳng quản tại bị công hãm thế giới lấy được rất nhiều tài nguyên cùng tài phú, thế nhưng nhân thủ tổn thất trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào rất nhanh bổ sung. Hơn nữa theo công hãm địa phương càng ngày càng nhiều, cờ nở ngạch nhân thủ đã có chút rách dưới. La Thiên Ba Tà huynh đệ lúc này đã ngồi xuống trụ sở trong đại điện, cùng Thần Nguyệt Đại Tôn ba người thấy. Hai bên tuy không nhận thức, thế nhưng cũng đều là nghe qua đối phương thanh danh. La Thiên Ba Tà huynh đệ tuy hành sự tùy tiện, thậm chí liên thủ có thể chém giết phổ thông quy chân cảnh tu sĩ, thế nhưng là cùng nhau đối mặt ba vị quy chân cảnh tu sĩ, cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, thích thú cũng không có cái gì thất lễ cử động. Thần Nguyệt Đại Tôn ba người đối với Tam huynh đệ rõ ràng hiền lành không ít, ba vị này thế nhưng là tùy thời đều có khả năng tấn cấp quy chân thiên tài tu sĩ, hơn nữa chiến lực vô cùng cường đại, là lần này đại chiến một cỗ không thể thiếu lực lượng. Mặc dù không thể lôi kéo, hắn cũng không muốn đắc tội. Ba vị lần này tại Hoang Vũ đại thế giới lập nhiều đại công, thật sự là thật đáng chúc mừng, chắc hẳn lần này Thiên Đô sự tình sau khi chấm dứt, ba vị hẳn là đều muốn bắt đầu bế quan trùng kích quy chân cảnh. A lời này thoáng cái liền gãi đến trong lòng ba người chỗ ngứa. Lão đại La Kiến cùng lão nhị La Quảng lòng dạ đầy đủ, còn có thể mặt mỉm cười rụt rè gật đầu. Lão tam La Cường thì không khách khí chút nào nói, vậy là đương nhiên, quy chân tại ba người chúng ta xem ra vốn chính là dò xét túi chi vật, chúng ta mục tiêu sau cùng thế nhưng là thông thiên cảnh, trở thành thánh tôn đồng dạng tồn tại. Lời này quả thực trò chơi cuồng vọng, toàn bộ ma vực cũng mới có 3 vị thông thiên cảnh thánh tôn, vậy còn là không biết bao nhiêu năm trước thành tựu. Này tam huynh đệ tuy tư chất ngộ tính đẳng các phương diện tất cả đều không sai, thế nhưng nếu muốn thành tựu thông thiên cảnh khả năng cũng sẽ không vượt qua một thành. Bất quá lời này thần nguyệt đại tôn ba người lại không người nói ra miệng, khi tất cả không nghe được đồng dạng, đối với La Kiến nói, đã như vậy, kia bổn tọa liền chúc ba vị tại lần này đại chiến bên trong đại hiển thần thông, chỉ cần đánh hạ thiên đô, bổn tọa tự mình bị ba vị thỉnh công lao. Hiện thiên đô phương diện đã phát hiện ý đồ của chúng ta, một trận chiến này sợ là rất khó tốc chiến tốc thắng, không biết ba vị có ý kiến gì hay không. La Kiến nghe vậy thoảng qua trầm ngâm một chút. Này vấn đề hiển nhiên phía trên ba vị này quy chân cảnh đại tôn hẳn là sớm đã có chỗ cân nhờ ả cờ, hiện tại hỏi như vậy hoàn toàn chính là tại khảo thi chừa nờ dê ho cờ chính mình rồi, tuy trong nội tâm đối với cái này rất là bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như đối phương đã có chuẩn bị, biện pháp tốt nhất chính là đem bên trong tu vi tối cao mấy người chém giết. Nhưng bây giờ đối phương tất nhiên phòng thủ nghiêm mật, chúng ta rất khó nắm lấy cơ hội, biện pháp tốt nhất đó chính là cùng đối phương giao đấu đại chiến. Lấy đường đường chính chính chi sư dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương cao thủ chém giết, như vậy liền có thể nhanh chóng đẩy vào thần nguyệt đại tôn từ chối cho ý kiến gật đầu, mặc dù nói vô ý kỹ càng, thế nhưng đại khái cùng bọn họ trong nội tâm tưởng tượng phụ họa. Trước đây bọn họ liền một mực ở nghĩ, tại thiên đô có chuẩn bị dưới tình huống, làm sao có thể đủ tại phát huy ra đối phương ưu thế, lấy được thắng lợi, cuối cùng kết hợp lấy được tin tức cho ra kết luận, dĩ nhiên là cùng với đối phương chính diện liều mạng. Nói thật, đối với cái này ba người bọn họ đều là không nguyện ý, bởi vì cho dù là thắng, bọn họ cũng sẽ có tổn thất không nhỏ, có thể trước mắt tuy được chút tài nguyên bổ sung, thế nhưng như cũ không cách nào lâu dài, cuối cùng cũng là lựa chọn tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Kế tiếp thần nguyệt đại tôn làm cho người ta cho La Thiên ba tà huynh đệ kỹ càng giảng thuật một chút thiên đô tình hình gần đây, nhất là cường điệu giới thiệu thiên vân lục thị cùng với lục gia thiếu chủ lục vũ, bất kể thế nào nói. Lục gia thiếu chủ Lục Vũ trong tay có diệt ma thần quang thực đợi đối với ma tu uy hiếp thật lớn thần thông, nhất là để cho ma vực những tu sĩ này kiêng kỵ. La Thiên Ba Tà tuy bây giờ là ma tu, thế nhưng tại bọn họ thành danh lúc trước, lại là một cái khác đại thế giới tu sĩ, mà bay ma tu, thẳng đến sau này phát sinh một sự tình, ba người lúc này mới dấn thân vào ma vực, trở thành ma vực tiến công chiếm đóng thế giới nanh bước. Nghe xong về thiên đô tình thế giới thiệu, La Thiên Ba Tà cũng là kinh ngạc dị thường. Không nghĩ tới thiên đô tình thế đã như vậy nghiêm trọng. Lục gia đó thiếu chủ càng làm cho bọn họ giật mình, vậy mà ngắn ngủn mười mấy năm từ luyện khí cảnh tu luyện tới bây giờ hóa thần hậu kỳ, này rất đúng nhiều nghịch thiên tư chất thế nhưng ba người cũng không có cảm thấy có cái gì quá mức khó khăn địa phương, bọn họ tu luyện thiên tà tử tâm công cũng không phải là ma công, cũng không e ngại diệt ma thần quang bực này tính mũi nhọn rất mạnh thần thông. Cái này cái gì lục gia thiếu chủ liền giao cho huynh đệ chúng ta được rồi. Tất nhiên sẽ không để cho ba vị đại tôn thất vọng, bọn họ tới nơi này chính là vì cải biến loại này bất lợi tình thế, thậm chí đem thiên đô triệt địa bắt lại, chỉ là một cái tu luyện mười mấy năm tu sĩ cũng không thả tại trong con mắt của bọn họ. Mặc dù đối phương tu luyện thiên phú có thể nói nghịch thiên, cũng có không sai chiến lực, nhưng là chính bản thân hắn cũng là thiên tài trong thiên tài, trong nội tâm tự có ngạo khí. Theo ma vực bên này trợ giúp đến, ma tu đám người hoạt động rốt cục bắt đầu trở nên nhiều lần. Vô số ma tu đang từ từng cái địa phương bị điều xuất ra, sau đó tập kết tại cự ly thạch mạc thành cách đó không xa địa phương, chỉ chờ phía trên ra lệnh một tiếng, liền triệt địa đem cái thành nhỏ này san thành bình địa. Rất nhanh, Lục Vũ liền được ma vực hướng đi tin tức, lập tức truyền tin, triệu tập nhân thủ, sau đó trực tiếp liền hướng thạch mạc thành tiến đến. Mà vừa lúc này, Lâm Giao tam nữ cũng vội vàng đuổi trở lại, đuổi kịp Lục Vũ xuất phát đội ngũ. Đoạn này thời gian các nàng bốn phía du ngoạn, có thể nói là chơi cái tận hứng, nếu không phải nghe được về trận này đại chiến tin tức, sợ là còn sẽ không trở lại. Lục Vũ lúc này không có thời gian cùng Lâm Giao tam nữ vụ ổ tờ ve an đù y, chỉ là hỏi những ngày này tình hình gần đây, nghe không có cái gì đáng chú ý sự tình, liền cũng không muốn hỏi nhiều, dặn do tam nữ, một khi khai chiến, nhất định phải chú ý cẩn thận. Lâm Giao tam nữ tự nhiên biết bực này đại chiến thảm thiết vô cùng, cho dù là cẩn thận không một chút phân tâm cũng không chút nào quá đáng. Huống hồ tới thì chiến lên. Lục Vũ cũng chưa chắc có chừng thời gian cùng cơ hội cứu viện, hết thảy mọi thứ còn phải dựa vào chính các nàng. May mà tam nữ những năm nay cũng đi theo Lục Vũ bên người rèn luyện qua không ít lần, để cho các nàng lấy được cái gì to lớn thành quả chiến đấu khả năng rất khó, thế nhưng tự bảo vệ mình lời vẫn rất dễ dàng. Ít nhất tam nữ trên người bây giờ đã cờ bị hệ tờ pháp bảo tuyệt đối có thể cho phổ thông ma tu tuyệt vọng. Trận này đại chiến chính là một lần cứng đối cứng đại chiến, bởi vậy trước đây tập hợp rất nhiều tài nguyên tập trung ở trong thạch mạc thành. để tại đại chiến bên trong tùy thời lấy dùng. Lần này đại chiến có thể nói hoàn toàn do Lục gia chủ đạo, tính cả tới đây trợ chiến giá cao cao thủ, nhân số sắp hết 300 người. Trong đó 3 vị quy chân cảnh cao thủ theo thứ tự là Đỗ Huyền Thành, Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Thiên Tôn Điện Trần Đạo Lâm. 3 người này là đúng chống đỡ ma vực tam đại quy chân cảnh ma tu chủ yếu lực lượng, dù cho không thể đem đối phương chém giết, thế nhưng chỉ cần có thể đem đối phương kiềm chế như vậy là đủ rồi.